Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Quan niệm. Tô Thiểu Ngôn hít sâu một hơi, hỏi: "Ngươi đã cho ta lực lượng, vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì?" "Rất đơn giản," thanh âm kia nói ra, "giúp ta, cũng là giúp ngươi chính mình. Ngươi phải cải biến thế giới, tự nhiên sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Tỷ như trong đó trở ngại lớn nhất chính là một ít lấy giữ gìn trật tự làm tên cường giả. Tỷ như Lục Thiều Nhan." "Lục Thiều Nhan?" Tô Thiểu Ngôn hơi ngẩn ra, hỏi: "Cái nào Lục Thiều Nhan? Như thế nào cùng cái kia đại minh tinh tên giống nhau?" "Đúng, chính là nàng." Thanh âm kia cười nhẹ một tiếng, nói ra: "Nàng minh tinh thân phận chỉ là dùng để che giấu mà thôi. Nàng thân phận thật sự là Giang Nam tỉnh vong ủy hội hội trưởng." "Vong ủy hội, hội trưởng?" Tô Thiểu Ngôn cau mày nói. Thanh âm kia lạnh lùng nói: "Thế giới này, có sống liền có chết. Người tầm mắt đạt tới là sống người thế giới, mà chết người thế giới tắc thì là giấu ở ám chỗ. Có một đám tự xưng là giữ gìn trật tự tên, ý đồ trưởng khống vong người, mà không phục dạy dỗ vong người, cũng sẽ bị tiêu diệt, hồn phi phách tán." "Vậy ngươi cũng là?" Tô Thiểu Ngôn hỏi. "Đúng, ta từ lúc rất nhiều năm trước liền đã chết." Thanh âm kia nói ra. "Ta chính là cùng vong ủy hội chống lại một thành viên. Nếu không phải ta đầy đủ cường đại, vong ủy hội diệt không được ta. Không phải ta cũng hồn phi phách tán." Tô Thiểu Ngôn trầm mặc một cái, nói ra: "Nhưng là chí ít người sống thế giới không có nguyên nhân này chịu ảnh hưởng. Nói rõ vong ủy hội vẫn hữu dụng chứ?" Thanh âm kia rên một tiếng, nói ra: "Sinh tử tương cách, vong người vốn là sẽ không quấy nhiễu người sống thế giới. Chúng ta lúc đầu cũng đã là người chết, nhưng vong ủy hội vẫn không chịu buông tha chúng ta. Chúng ta chỉ là không muốn cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này lên. Có lỗi sao? Đây cũng chỉ là lời một bên của ngươi mà thôi." Tô Thiểu Ngôn nói đạo. "Ha ha, tiểu tử, cái gì gọi là lời nói của một bên?" Thanh âm kia cười lạnh nói. "Không có gì tuyệt đối. Lại ác ác nhân cũng có mặt thiện. Coi như là người sống, cũng nhất định là đáng giá bảo vệ sao?" "Có ý tứ." Tô Thiểu Ngôn cau mày nói. Thanh âm kia đạm mạc nói: "Chúng ta vong người chỉ cần hấp thu âm khí là có thể sống sót. Không được cần phải ăn uống. Với cái thế giới này cũng không có bất kỳ phá hư. Mà người sống đâu?" Tô Thiểu Ngôn hơi ngẩn ra. "Người là động vật ăn vặt." Thanh âm kia lạnh lùng nói. "Mỗi bên chủng động vật, thực vật, thậm chí còn côn trùng, không có người sống không ăn. Người sống kiến tạo thành thị, nhà xưởng, vũ khí, càng là sẽ phá hư địa cầu môi trường sinh thái. Như thế giới trên tồn tại chân chính ác ma, cái kia tuyệt đối không phải chúng ta vong người, mà là người sống." Tô Thiểu Ngôn không khỏi trầm mặc. "Cho nên, đừng nói chúng ta vong người không muốn quấy nhiễu người sống thế giới." Thanh âm kia nói ra. "Coi như chúng ta thật giết chết người sống, cũng là ở với cái thế giới này làm ra cống hiến. Ngươi không cảm thấy sao?" Tô Thiểu Ngôn lại trầm mặc một lát, mới nói ra: "Nhưng vong người cũng là người chết, như người sống đều không tồn tại, như thế nào lại có vong người đâu?" Thanh âm kia cười lạnh một tiếng, nói ra: "Nếu như ta nói cho ngươi, vong người cũng là có thể sinh dục đâu. Cương thi vốn là hoạt tử nhân, hoặc giả nói là tiến hóa sau nhân loại, chỉ cần sinh sản hệ thống hoàn chỉnh, giống nhau có thể sinh dục. Hơn nữa sinh dục đi ra cương thi hài nhi, thiên nhiên chính là hoàn toàn loại người cương thi, tức thì không tồn tại người sống. Chúng ta vong người cũng có thể tự nhiên hình thành tuần hoàn, đồng thời thọ mệnh gần như vô hạn." Tô Thiểu Ngôn lần nữa trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nói ra: "Ngươi có diệt tuyệt sống nhân tâm tư?" Thanh âm kia an tĩnh một lát, hắc một tiếng, nói ra, ta đích xác nghĩ như vậy. Bất quá, ngươi không cảm thấy ta nói thế giới rất tốt đẹp sao? Chỉ thuộc về vong người thế giới, người người trường sinh, không có tử vong áp lực, đương nhiên sẽ không giống như người sống thế giới như vậy tràn ngập phân tranh. Cương thi tiến hóa sau đại não cũng so với phàm nhân mạnh hơn. Nhân loại khoa học kỹ thuật, văn minh tiến bộ cũng sẽ nhanh hơn. Vô luận từ phương diện nào xem, đây đều là cao nhất kết quả. Không đúng sao? Thanh âm kia bỗng nhiên dừng lại, lại nói ra, ngươi muốn thế giới là không có ác ma lý tưởng quốc. Đây là không tồn tại, nhưng chỉ ít vong người sẽ không giống người sống như vậy sản sinh nhiều như vậy phân tranh. Luôn luôn so với bây giờ thế giới mỹ hảo. Tô Thiểu Ngôn lẩm bẩm nói, tốt đẹp hơn thế giới. Sao? Hắn lại thở dài, nói ra, nói cách khác, chúng ta người sống kỳ thực chỉ là cái thế giới này trở ngại. Cũng không có thể nói như vậy. Thanh âm kia nói ra, có sống mới có chết. Trong mắt của ta, nhân loại ở khi còn sống, trải qua tất cả, bất quá là vì ở chết sau sản sinh chấp niệm, làm cho linh hồn không tiêu tan mà thôi. Sống là vì chết. Tô Thiểu Ngôn nhãn thần có chút mê man. Thanh âm kia cười lạnh nói, không sai. Vì sao phần cuối của sinh mệnh là tử vong? Bởi vì chỉ có người đang tử vong về sau mới là thích hợp nhất cái thế giới này hình thái. Cho nên người có tài mới dễ chết, tử vong mới là nhân loại chân chính quy túc. Tô Thiểu Ngôn có chút sợ run. Trong lòng hắn duy trì nhiều năm như vậy quan niệm này lúc đó có chút lung lay sắp đổ. Sống chính là vì chết. Thanh âm kia lại nói ra, ta không chỉ nhìn ngươi nhận đồng quan điểm của ta, dù sao ngươi cũng là người sống, nhưng ít nhất có thể lý giải ta ý tứ đã đủ. Ngươi phải biết, nhân tính là phức tạp nhất, cái này thế giới trên không có chân chính ác, chỉ là góc độ vấn đề thôi. Ngươi cũng là người sống, cuối cùng cũng có chết đi nhất thiên. Cái thời gian đó, ngươi còn có thể đứng ở người sống góc độ sao? Tô Thiểu Ngôn trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi, hỏi, ngươi muốn cho ta đối phó Lục Thiều Nhan? Đúng, thanh âm kia nói ra, theo các ngươi người sống góc độ đến xem, Lục Thiều Nhan có lẽ là thủ hộ các ngươi thiện người. Nhưng ở chúng ta vong người xem ra, nàng bất quá là trở ngại thế giới này, trở ngại nhân loại phát triển chướng ngại vật mà thôi. Tô Thiểu Ngôn lại trầm mặc một hồi, hỏi, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Thanh âm kia cười rộ lên, nói ra, sinh tiền chẳng qua nhất giới tục nhân, chết sau vẻn vẹn nhất địa khô xương. Hôm nay ta chỉ là một bộ bạch cốt thôi, ngươi có thể gọi ta bạch cốt. Bạch cốt, Tô Thiểu Ngôn thấp giọng niệm một câu, nói ra, ta cũng không được tin tưởng ta muốn thế giới ở đâu trong. Nhưng ngươi nói tựa hồ không có sai, ta muốn nhìn lại. Không sao cả, ngươi tấn quản xem. Bạch Cốt Vương cười nhẹ một tiếng, nói ra, ta sống hơn 1000 năm, dùng mấy trăm năm vừa muốn thông đạo lý này, mà ngươi không tới đến cái này thế thượng chính là 20 năm. Là có thể lý giải quan niệm của ta, đơn xong điểm này, ngươi liền đã thắng được thế gian này đại đa số người. Tô Thiểu Ngôn giật mình nói, hơn 1000 năm, đương nhiên. Bạch Cốt Vương thản nhiên nói, tuyệt đại đa số người ở sinh tiền cũng chỉ là nhất giới tục nhân, vì sanh tồn mà sống lấy, làm sao có thời giờ suy nghĩ những thứ này. Sinh mạng ý nghĩa, nhân loại sau này, người sống trong chỉ có số rất ít triết học gia ăn no căng mới biết suy tính những thứ này. Người sống chỉ là vì sống mà sống lấy. Tô Thiểu Ngôn trầm mặc một cái, nói ra, ta còn có một cái vấn đề, ngươi vì sao cần ta đối phó Lục Thiều Nhan? Ta chính là một cái bình thường người, có đặc thù gì địa phương sao? Bạch Cốt Vương cười nhạt nói, xem ở ngươi hài tử này rất hợp khẩu vị của ta phần lên. Nói thật với ngươi cũng không có gì, bởi vì ta bị vong ủy hội liệt vào số 1 phải giết đối tượng. Không thể hiện thân, mà người cùng thể chất của ta rất giống. Ngô, cũng chính là gen tương tự độ tương đối cao, cho nên có thể mượn thân thể của ngươi phát huy ta lực lượng. Tô Thiểu Ngôn lại hỏi, ta sẽ chết sao? Bạch Cốt Vương nói ra, biết, ngươi chính là một cái bình thường người. Phát huy như vậy to lớn siêu phàm lực lượng, ngươi làm đồ chứa, rất nhanh sẽ gặp chết đi. Nhưng ta rất thích ngươi hài tử này, cho nên ta sẽ tiếp dẫn ngươi linh hồn, để cho ngươi lấy phong người thân phận, lần nữa tồn tại ở thế gian. Tô Thiểu Ngôn thấp giọng nói, xem ra, ta cũng chỉ có thể đứng ở các ngươi vong người bên kia. Bạch Cốt Vương khẽ cười một tiếng, nói ra, bất luận kẻ nào, chỉ cần là nhân loại, cuối cùng cũng có vừa chết. Tự nhiên cuối cùng cũng có nhất thiên nhất định đứng ở vong người bên này. Không có ngoại lệ, ta, Tô Thiểu Ngôn lẩm bẩm nói, ta chỉ đứng ở với cái thế giới này tốt hơn bên kia. Bạch Cốt Vương không thể phủ nhận cười cười, nói ra, vậy đi Giang Nam tỉnh Tô thành phố đi, nơi đó có thể thì có ngươi câu trả lời mong muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?